Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 458, phức tạp. Một canh, PS, kích động, yêu cầu mãnh liệt kích động. 6 chương viết xong đã cảm thấy chính mình phải mệt chết. Thời gian phảng phất chảy ngược, hết thảy trở lại nguyên điểm. Tiêu Kỳ bình tĩnh nói, đại ca sau khi đám cưới, ta sẽ tiếp tục bế quan. Thật có nhìn đi đến thiên thần cảnh giới. Sở Ly quay đầu nhìn về phía nàng tuyệt mỹ dung nhan, da như dương chi bạch ngọc, tản ra ôn nhuận quang trạch, hai con mắt thanh lãnh mà yên lặng, không vui không buồn. Nàng so lúc trước càng mỹ lệ, để hắn vừa quen thuộc lại cảm thấy một tia lạ lẫm. Tiêu Kỳ nhẹ gật đầu, sờ tới một điều đường mòn, thử một chút xem sao. Sở Ly lộ ra nụ cười cung hỉ, Tiêu Kỳ lộ ra vẻ mỉm cười. May mắn mà có ngươi, không có hắn tuệ kiếm chảm tình ti, nàng thái thượng kiếm kinh không có như vậy tiến cảnh, cũng không biết đi đến hôm nay tình trạng này. Qua lại đủ loại tình ý, phảng phất suối nước qua thạch, đã từng dấu vết lưu lại dần dần biến mất. Đối diện Sở Ly lúc, không có lúc trước kích động cùng tim đập rộn lên, chỉ cảm thấy quen thuộc mà thân cận, phảng phất gia nhân đồng dạng. Sở Ly cười cười, cảm thấy đắng chát mà nặng nề, nhìn xem Tiêu Kỳ tuyệt mỹ dung nhan, hắn mong muốn đem nàng ôm tiến trong ngực, ôm thật chặt trụ, nhưng hai người vẻn vẹn 1 mét ngăn cách, đưa tay liền có thể đụng phải, hắn lại không biện pháp đưa tay. Giờ đây Tiêu Kỳ đã xa không thể chạm. Tiêu Kỳ liếc hắn một cái, nhị tỷ có được khỏe hay không? Nhị tiểu thư đã trở về. Ân, ta gặp qua, nàng nói mình trôi qua không tệ. An Vương một mực bế quan luyện công, ngoặc kép, cuối cùng là phải đối diện. Tiêu Kỳ thản nhiên nói, nhị tỷ có thể trốn đến lúc nào? An Vương như ép rất gắt, nhị tiểu thư chỉ có thể mất tích. Sở Ly lắc đầu nói, trước mắt nhìn, An Vương không có tấm lòng kia nghĩ. Hắn sao muốn giết ta? Đối nhị tiểu thư hận ý không có sâu như vậy, vẫn là ham nhị tiểu thư sắc đẹp. Vương phủ nán lại không nổi, liền để nhị tỷ đi ta bên kia. Hai người nói vài câu, lại trầm mặc xuống tới. Sở Ly cảm giác Tịch Liêu phiền muộn. Tiêu Kỳ trầm mặc đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem mênh mông mặt hồ, nỗi lòng phức tạp, bùi ngùi mãi thôi. Nửa ngày sau đó, Sở Ly nói, Tô Tổng Quản không có trở về. Ân, chính ta trở về. Tiêu Kỳ gật đầu, quay lại tự nhiên một chút, miễn cho thu hút sự chú ý của người khác. Sở Ly gật gật đầu, hai người lại trầm mặc xuống tới. Sau một hồi lâu, Sở Ly ôm một cái quyền, tiểu thư như không có việc gì, ta đi về trước. Ngoặc kép, tốt. Tiêu Kỳ trần chờ một lần, chậm chậm gật đầu. Sở Ly lóe lên biến mất. Hắn xuất hiện tại chính mình trên đảo trong tiểu viện. Tiết Lăng còn tại luyện huyền âm trưởng. Nhìn hắn ánh mắt yên tĩnh, ngồi tại bên cạnh cái bàn đá không nói một lời. Ánh mắt nhìn hư không không có tiêu điểm. Nàng nhìn ra Sở Ly tâm tình không tốt, không lắm miệng đi hỏi, chỉ là yên tĩnh luyện chính mình huyền âm trưởng. Sau một lúc lâu, Sở Ly thở dài, Tiết Lăng lúc này mới lên tiếng. Công tử, xảy ra chuyện gì? Tam tiểu thư trở về. Sở Ly nói, tam tiểu thư vậy mà trở về à nha? Tiết Lăng kinh ngạc nói, không phải đang bế quan à? Đại công tử hôn lễ, tự nhiên muốn tự mình trở lại thăm một chút. Sở Ly thản nhiên nói, được rồi, luyện ngươi công à, đừng quản những thứ này. Đúng. Tiết Lăng nhẹ giọng chút đầu, nàng cuối cùng rõ ràng công tử sắc mặt vì cái gì kém như vậy. Nàng đối với hai người quan hệ ẩn ẩn biết rõ một chút, nhưng cũng không nhìn kỹ hai người tương lai. Công tử tuy nói thông minh tuyệt thế, võ công tuyệt đỉnh, xứng với bất kỳ nữ nhân nào, nhưng tam tiểu thư không giống nhau. Tam tiểu thư tính tình là không thể nào cùng người thân cận, đạm bạc yên lặng, giống như không thuộc về cái này thế giới, di thế độc lập, như vậy không dính pháo hoa khí nữ nhân, giống như trời sinh liền không thuộc về bất luận kẻ nào, không thuộc về bất kỳ nam nhân nào. Dù cho cái này nam nhân là công tử, Sở Ly theo đại viên kính trí bên trong có thể nhìn thấy Tiêu Kỳ. Nàng yên tĩnh đứng tại phía trước cửa sổ, đôi mắt sáng chớp động, nhìn chằm chằm hồ nước xuất thần, giống như không suy nghĩ gì. Hắn cảm giác không thấy nàng nội tâm suy nghĩ. Thái thượng kiếm kinh tinh diệu tuyệt luân, nàng có cùng loại với Sở Ly lực lượng, như Lục Ngọc Dung một loại, dòm ngó không tới nàng suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên lắc đầu cười cười. Hắn đối Tiêu Kỳ đủ hiểu rõ. Lần này gặp mặt, hắn đột nhiên cảm giác được sự tình không có mình tưởng tượng xấu như vậy. Thái thượng kiếm kinh cùng không có kéo xuống trí nhớ của nàng, chỉ là đem rung động san bằng mà thôi. Chuyện cũ vẫn tại nàng trong đầu. Một lần nữa thu hoạch được nàng phương tâm cũng không khó. Dù sao có lúc trước cảm tình tại, tình cũ lại cháy lên cũng không khó. Nhưng hắn cũng không vội cường điệu mới nhóm lửa tình cũ. Hiện tại lại trêu chọc nàng, là trở ngại nàng tu luyện. Đãi nàng tu luyện tới thiên thần, chính mình cũng đến thiên thần. Khi đó, lại đem tình cũ lại cháy lên cũng không muộn. Nghĩ tới đây, hắn càng nóng lòng muốn thành thiên thần cao thủ. Đại viên kính trí lập tức vận chuyển, đè xuống này cỗ bức thiết cùng hừng hực, dục tốc bất đạt. Thiên thần con đường yêu cầu đủ kiên nhẫn cùng vận khí, không thể gấp. Lúc trạng vạng tối, Sở Ly tới đến Ngọc Thơ Đảo. Ngọc Thơ Đảo bên trên rất là náo nhiệt, lui tới thị nữ đang bận rộn lấy. Trời chiều để Ngọc Thơ Đảo choàng một tầng dáng màu, ngày càng nhiều mỹ lệ. Trong biển hoa tiểu đình, Tiêu Thi ngồi tại bàn con phía trước đánh đàn. Tiếng đàn yếu ớt, Sở Ly vừa xuất hiện, tiếng đàn im bặt mà dừng. Tiêu Thi quay đầu nhìn về phía Sở Ly, gặp qua tiểu muội rồi. Sở Ly gật đầu, Tiêu Thi tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Tiểu muội trở nên đẹp, có phải hay không? Ngoặc kép, là, Sở Ly chậm rãi nói. Có lẽ là võ công càng mạnh nguyên cớ, hay là thái thượng kiếm kinh nguyên cớ. Tiêu Kỳ xác thực thay đổi được càng đẹp mấy phần. Tiêu Thi nói, cũng biến thành càng ôn hòa. Đúng. Sở Ly nói, Tiêu Kỳ nhìn như không có lúc trước lạnh lẽo, là bởi vì siêu thoát tại thế gian, thờ ơ lạnh nhạt, không làm bận tâm, cho nên có thể đủ bình tĩnh ôn hòa, vạn vật không thể động hắn tâm. Tiêu Thi hé miệng cười nói, tiểu muội thay đổi tốt hơn, ngươi không cao hứng, ha ha, cao hứng. Sở Ly miễn cưỡng giật giật khóe miệng, ai, chấm ngoặc kép. Tiêu Thi lắc đầu thở dài. Nàng đối ngươi cùng đối với người khác còn là không giống nhau. Đúng, Sở Ly chậm chậm gật đầu. Tiêu Thi nghiêng đầu nhìn một chút hắn, ăn một chút cười lên. Sở Ly tức giận, tiểu thư ngươi tìm ta tới, liền là tiêu khiển ta, có phải hay không? Ta là muốn giúp ngươi. Tiêu Thi nhịn cười, tuyệt mỹ khuôn mặt thay đổi được càng xinh đẹp hơn hồng nhuận. Cấp ngươi xuất một chút chủ ý. Đa tạ. Không cần, Sở Ly vội nói. Tiêu Thi cười nói, ta cùng tiểu muội tán gẫu qua ngày, nàng đối ngươi vẫn là rất thưởng thức, tiểu thư liền không cần bận tâm. Sở Ly khoát tay nói, ta biết nhìn xem xử lý. Hừ, ngươi xử lý như thế nào? Tiêu Thi lườm hắn một cái nói, tiểu muội lập tức liền muốn trở về, nhìn một cái rồi đi, ngươi bỏ qua cơ hội, lúc nào gặp lại. Lại tốt cảm tình, thời gian dài không gặp cũng liền nhạt. Ta muốn gặp, tùy thời có thể đi qua. Ngươi có thể đi qua có làm được cái gì? Tiêu Thi tức giận, tiểu muội là trở về bế quan, không gặp người ngoài. Sở Ly lắc đầu, Tiêu Thi khẽ nói, thực khỏi cần ta hỗ trợ. Thực khỏi cần, Sở Ly nói, có ý định này, vẫn là ngẫm lại làm sao đối phó An Vương đi. Hắn, Tiêu Thi khinh thường nói. Một người chết, có gì có thể đối phó? Ngươi cũng quá coi thường An Vương. Sở Ly nói, hắn dự định tới quấy rối. Ân, Tiêu Thi đôi mắt đẹp trừng lớn. Sở Ly nói, hắn sẽ xuất quan, tới tham gia hôn lễ. Hắn giáp tâm làm gì? Tiêu Thi đại mi nhíu chặt, muốn giọng khách át giọng chủ. Ân, liền là không để cho chúng ta cao hứng. Sở Ly lắc đầu thở dài. Cố tình dị ứng chúng ta. Thật là nhàm chán. Tiêu Thi khẽ nói. Bất quá cũng thật là đáng ghét. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp.